Đốc Kỳ xin mến chào quý vị các bạn, chúng ta được cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Nghịch Tập Diễn đọc Đốc Kỳ trên kênh YouTube Mê Truyện. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, còn mình góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả bạn. Tập 4. Giang Ly đưa viễn thông liên lạc phủ cho Hồng Trần Tịnh Thổ, nói rằng nếu Hồng Trần Tịnh Thổ bất cứ có động tĩnh gì hãy báo cho hắn biết. Hồng Trần Tịnh Thổ đương nhiên là đồng ý. Vị Hồng Trần tổ sư của bọn họ là một tiên nhân tiên giới, đạo hạnh thâm sâu khó lường. Nếu nàng làm ra chuyện gì, e rằng chỉ có Giang Ly mới có thể đối phó. Giang Ly một lần nữa quay trở lại Đại Chu, không phải vì muốn phiền phức cho Chu Hoàng Cơ Chỉ, mà chỉ để hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống giao phó. May mắn thay, nhiệm vụ lần này khá đơn giản. Hóa Vân phái Vân Bạc vẫn còn sống, nhờ đã từng dùng qua Thọ Nguyên Đan nên có thể sống đến 200 năm nữa. Dáng vẻ của hắn cũng đã trở thành một trung niên nam tử. Tu hành giả có tuổi thọ dài lâu, ngoại hình của họ không thay đổi theo thời gian mà thay đổi theo tâm cảnh của bản thân. Ví dụ như Giang Ly và Đạo Tông Tông Chủ đều giữ được vẻ ngoài của một thiếu niên. Điều này chứng tỏ tâm cảnh của họ vẫn còn trẻ trung, tràn đầy năng lượng, suy nghĩ linh hoạt, khí huyết dồi dào. Đây chính là cảnh giới tinh thần mà các tu hành giả luôn hướng tới, nhưng chỉ có rất ít người có thể đạt được. Ví dụ như các nữ tu ở Hồng Trần Tịnh Thổ đều là những người phụ nữ ở độ tuổi dáng vẻ đẹp nhất. Ví dụ như Nguyên Ngũ Hành, hắn có tu vi bình thường, từng trải qua những thất bại và đả kích trong giang hồ, nên hành động từ lúc ban đầu đã nóng vội trở nên trầm ổn. Vì vậy hắn có dáng vẻ của một người trung niên. Rồi như là Giang Nhất Tình đã khuất, hắn mong muốn được sống nên dáng vẻ trông rất giả nua. Giang Ly lấy lý do thăm viếng người xưa, hướng dẫn tu hành, đã giao đấu một trận với Vân Bà, rất dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Chúc mừng Xúc Chủ đã dùng trí tuệ và mồ hôi đánh bại Vân Bạc, có muốn nhận khen thưởng không? Phần thưởng nhiệm vụ lần này: một cơ hội khai sáng một thượng phẩm linh khí tùy chọn kiểu dáng có thể tiến dài, một mảnh bản đồ bí ẩn. Do Xúc Chủ lần này đã dùng thực lực luyện khí tầng 9 đánh bại Vân Bạc ở trúc cơ sơ kỳ, đạt được thành tựu luyện khí đánh bại trúc cơ. Giang Ly lười biếng không muốn chê bai cái cách thanh toán nhiệm vụ ngớ ngẩn này nữa. Nếu có nút tua nhanh, hắn chắc chắn sẽ chọn bỏ qua phần này. Thanh toán phần thưởng. Lại một luồng lực lượng tinh khiết từ hư không giáng xuống, tràn vào trong cơ thể của Giang Ly. Lần này lực lượng vô cùng khủng bố, đủ để một tu sĩ luyện khí tầng 9 trong nháy mắt đột phá thành trúc cơ kỳ. Một chiếc lá cây rơi xuống, Giang Ly thổi nhẹ vào nó, tách luồng lực lượng này ra khỏi cơ thể. Xin Xúc Chủ lựa chọn kiểu dáng thượng phẩm linh khí. Con dao Thụy Sĩ. Cái này không khớp với con dao Thụy Sĩ đâu, thử lại nào. AK-47. Cái này cũng không khớp với AK-47 đâu, thử lại. Xe tăng Tiger. Không tìm thấy xe tăng Tiger, vui lòng lựa chọn lại. Thái đao. Không tìm thấy. Tìm thấy thượng phẩm linh khí Dục Huyết Trấn Cốt Đao. Hệ thống theo bản năng trả lời không tìm thấy, nhưng nói được lửa chừng thì lại phát hiện ra lần này hình như có thể tìm thấy linh khí tương ứng. Một lưỡi thái đao tỏa ra hàn quang nhẹ nhẹ xuất hiện ở trong tay của Giang Ly. Dục Huyết Trấn Cốt Đao, thượng phẩm linh khí, được tắm trong lượng lớn tươi huyết, hấp thụ sinh cơ từ đó có thể tiến hóa thành trung phẩm pháp khí. Phương thức nhận chủ lực của linh khí: nhỏ máu nhận chủ. Hệ thống lần này thật sự hào phóng. Đối với một tu sĩ bước vào con đường tu tiên, thượng phẩm linh khí là vũ khí cực kỳ hiếm hoi, đủ dùng cho đến khi đạt tới giai đoạn kim đan hậu kỳ. Trung phẩm pháp khí lại càng là thứ không thể tưởng tượng nổi, ngay cả một số hóa thần tu sĩ cũng đang sử dụng. Điều này đối với Giang Ly, người mới được hệ thống chuyển năng lượng trở thành trúc cơ tu sĩ, quả thực là một món lợi vô cùng to lớn. Nhưng hắn đã đạt đến đại thừa kỳ rồi, vậy thì không còn vấn đề gì nữa. Giang Ly nhìn vào màn hình hệ thống, nơi dòng chữ hấp thu sinh cơ từ máu tươi có thể tiến hóa thành trung phẩm pháp khí và nhận chủ bằng một giọt máu hiện lên, hắn rơi vào trầm tư. Người chắc chắn có thể nhận chủ bằng một giọt máu chứ? Xin đừng nghi ngờ tính chuyên nghiệp của hệ thống này. Giang Ly gật đầu, hắn cắn vào ngón tay, một giọt máu tươi rơi xuống bề mặt của thái đào. Thái đao không ngừng run rẩy, tỏa ra quang mang rực rỡ, có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Khí thế liên tục tăng vọt, thượng phẩm linh khí, cực phẩm linh khí, hạ phẩm pháp khí, trung phẩm pháp khí, thượng phẩm nổ tung. Bùm một tiếng, thái đao không chịu nổi sinh cơ ẩn chứa trong một giọt máu của Giang Ly, lập tức nổ tung. Ta đã nói không thể dùng máu nhận chủ, ngươi còn không tin. Ta gọi ngươi là phế vật hệ thống, có ý kiến gì không? Hệ thống giả vờ như không nghe thấy lời than vãn của Giang Ly. Xin số chủ nhận đồ tạp. Một mảnh đồ tạp tỏa ra quang mang màu vàng xuất hiện ở trong tay của Giang Ly. Quang mang dần dần biến mất để lộ ra hình dáng của một mảnh đồ tạp. Giang Ly trở đến phát bực, thổi bay quang mang màu vàng, nhìn thẳng vào mảnh đồ tạp. Mảnh đồ tạp có kích thước bằng bàn tay, làm bằng da dê, trên đó có một bản đồ, chỉ có một ít dấu hiệu. Càn nguyên bí cảnh địa đồ 1/3, hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo có thể nhận được các mảnh còn lại. Giang Ly gãi gãi cái cằm, lấy ra từ nhẫn chữ vật một ngọc phiến, rót linh lực này. Ngay lập tức toàn bộ bản đồ của Cửu Châu xuất hiện ra trước mặt của hắn. Từ sơn xuyên, sông ngòi, thành trì, không thiếu một chi tiết nào. Hắn dùng thần thức quét qua Cửu Châu địa đồ, so sánh với mảnh cản nguyên bí cảnh địa đồ, rất nhanh tìm được vị trí của cản nguyên bí cảnh, nằm trên một ngọn núi nào đó thuộc về Đại Vi Đế Quốc. Chúc mừng sức chủ đã tình cờ tìm thấy cản nguyên bí cảnh, phần thưởng nhiệm vụ tiếp theo đã được thay đổi. Không biết có phải ảo giác hay không, Giang Ly cảm thấy có một luồng thất bại rõ ràng từ trong giọng điệu của hệ thống. Hệ thống nhắc nhở, cản nguyên bí cảnh quá nguy hiểm cho sức chủ, xin sức chủ hãy thám hiểm sau khi đã đến Nguyên Anh kỳ. Giang Ly lập tức mất hứng thú với các cản nguyên bí cảnh này. Nguy hiểm và thu hoạch luôn đi đôi với nhau. Một bí cảnh mà Nguyên Anh kỳ đã có thể thám hiểm, liệu bên trong còn chứa bảo vật khiến đoạt kiếp kỳ, đại thừa kỳ phải thèm muốn sao? Chương 54. Từ bỏ nhiệm vụ và nhiệm vụ mới. Bản đồ Cửu Châu đã được từng lưu truyền rộng rãi, nhưng lại vô cùng sơ sài và đầy lỗi. Người ta thường dựa vào những bản đồ này để băng qua Cửu Châu, dẫn đến lạc lối, sa vào tử địa, chỉ còn nước sống sót trong gang tấc. Tu sĩ khi đi du hành Cửu Châu thường không dựa vào bản đồ mà dựa vào tu vi của mình. Sau khi Giang Ly lên ngôi nhân hoàng được 100 năm, hắn đã quyết định vẽ lại bản đồ Cửu Châu. Đây vốn là một việc tốt, nhưng lại bị Thiên Cơ Lâu ngăn cản lại. Lý do rất đơn giản, Thiên Cơ Lâu nắm trong tay bản đồ Cửu Châu chi tiết rồi bán từng mảnh với giá trị cao cho các tu sĩ. Trước đây cũng có đại năng muốn vẽ lại bản đồ Cửu Châu, nhưng đều bị Thiên Cơ Lâu ngăn chặn. Thiên Cơ Lâu dù không phải một lực lượng lục đại tông môn, nhưng lại nắm giữ nhiều bí mật, khiến nhiều tu sĩ giang hồ vô cùng e ngại. Nếu đắc tội với Thiên Cơ Lâu, họ sẽ có thể dễ dàng tung ra những bí mật trong quá trình tu hành của ngươi, khiến địch nhân của ngươi tìm được nhược điểm, dẫn đến tai họa. Tuy nhiên, Giang Ly không hề sợ hãi điều này. Khi đó, hắn đã đạt đến đại thừa kỳ, vô địch Cửu Châu, đâu có kẻ thù nào dám gây phiền phức cho hắn. Nếu không bị hắn tìm đến tận cửa, họ phải đốt hương khấn vái, ca ngợi nhân hoàng đại đức rồi. Thiên Cơ Lâu không có bất kỳ thủ đoạn nào để đe dọa Giang Ly, chỉ có thể nhịn nhục để hắn vẽ lại Cửu Châu địa đồ. Giang Ly triệu tập Cửu Đại Hoàng Triều, Lục Đại Tông Môn, Tứ Hải Long Vương cùng các tông môn và quốc gia chủ chốt khác để bàn bạc việc vẽ lại bản đồ. Hắn đã đưa ra tiêu chuẩn độ chính xác, giao cho mỗi bên phụ trách khu vực của mình, còn những vùng còn trống sẽ do Nhân Hoàng Điện bổ sung. Cuối cùng, dưới sự điều phối của Giang Ly, một bản Cửu Châu địa đồ chi tiết gấp nhiều lần so với bản đồ của Thiên Cơ Lâu đã được trình bày trước mặt mọi người. Giang Ly cũng không tiếc tiền, bảo Nhân Hoàng Điện khắc bản đồ lên ngọc phiến rồi bán ra với giá nhỉnh hơn một chút so với giá thành. Từ đó người không còn phải lo lắng về việc mất bản đồ nữa. Sau chuyện này, các vị đạo sĩ đã nói với Giang Ly rằng hành động của hắn là một đại công đức, đáng lẽ phải nhận được lễ rửa tội của công đức, nhưng hắn lại không nhận được bất kỳ công đức nào. Điều này thật là kỳ lạ. Hơn nữa, việc các đời Nhân Hoàng bảo vệ Cửu Châu cũng là một đại công đức, nhưng cũng không thấy bóng dáng của công đức nào. Giáo phái Đạo Môn phỏng đoán công đức xuất phát từ tiên giới. Sau khi Thành Tiên Ti bị biến mất, Cửu Châu đã mất liên lạc với tiên giới, dẫn đến việc công đức không thể hạ xuống giới. Nếu Giang Ly sau này phi thăng tiên giới, hắn có thể sẽ đón nhận một lượng lớn công đức rửa tội. Công bố nhiệm vụ mới, cuộc thi võ thuật Thiên Khánh Phủ 5 năm một lần sắp bắt đầu. Ngươi sẽ đại diện cho Hóa Vân Phái tham gia cuộc thi này. Ngươi được phân vào khu vực thi đấu trúc cơ sơ kỳ. Do Hóa Vân Phái luôn xếp hạng cuối trong các lần thi đấu trước nên bị các tông môn khác chế giễu. Hãy cố gắng giành vị trí đầu bảng trong khu vực thi đấu trúc cơ sơ kỳ lần này. Có thể từ bỏ nhiệm vụ này. Phần thưởng nhiệm vụ lần này: cơ hội hoàn thiện bất kỳ một bản sách cổ nào, một viên Long Hổ Kim Đan, một tấm Thế Tử Phủ. Giang Ly phát hiện ra phần thưởng nhiệm vụ lần này cũng rất phong phú, không nói đến cơ hội hoàn thiện bất kỳ một bản sách cổ nào đầy ẩn ý, chỉ riêng viên Long Hổ Kim Đan này thôi cũng đã đủ khiến tỷ lệ thành công kết đan của bất kỳ tu sĩ nào tăng lên đến 8/10, quả thực là đáng sợ. Còn tấm Thế Tử Phù này, ai dám chắc mình đi lại trong giang hồ mà không bị người ta ám sát? Có Thế Tử Phù cũng đồng nghĩa với việc có thêm một mạng sống. Giá trị thực tế của nó được thể hiện rõ ràng khi được bán đấu giá, có thể đạt tới mức giá đủ khiến cho nguyên anh tu sĩ phải bán hết cả một nửa gia sản của mình. Nhưng mà Thế Tử Phù chỉ có tu sĩ dưới kim đan kỳ mới sử dụng được thôi. Khen thưởng thì hấp dẫn lắm, nên Giang Ly quyết định từ bỏ nhiệm vụ này. Ta từ bỏ nhiệm vụ lần này. Ngươi có muốn từ bỏ nhiệm vụ lần này không? Phải. Để tránh xúc chủ nói nhầm, hệ thống xin xác nhận lại một lần nữa. Ngươi có thật sự muốn từ bỏ nhiệm vụ lần này không? Phải. Ngươi muốn bỏ? Phải. Giang Ly cảm thấy cái hệ thống này rách nát, chẳng khác nào mấy phần mềm lừa đảo đời trước. Nhiệm vụ lần này từ bỏ thành công. Hệ thống vừa dứt lời liền im bặt. Giang Ly chớp chớp mắt, chờ mãi mà chẳng thấy nhiệm vụ mới nào. Hệ thống, nhiệm vụ mới đâu? Xin xúc chủ kiên nhẫn chờ đợi. Giang Ly không nói gì. Hóa ra từ bỏ nhiệm vụ còn không thể trực tiếp có nhiệm vụ tiếp theo. Này này, Giang Ly có ở đó không? Vừa rồi tao vui quá, có chuyện nên không nói với ngươi. Viên thông liên lạc phủ vang lên. Chưa kịp cho Giang Ly bắt máy, đối phương đã lập tức hiện ra hình chiếu. Hình chiếu của đạo tông tông chủ xuất hiện trước mặt Giang Ly. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, tên hỗn đạn này dựa vào việc chính mình là người chế tạo viễn thông liên lạc phù mà ngang nhiên điều khiển phù của hắn. Có chuyện gì? Giang Ly hỏi một cách lịch sự. Ngươi, một đạo tông hành giả danh giá, sao lại nói chuyện với tông chủ như vậy? Đạo tông tông chủ giả vờ tức giận, thấy Giang Ly có vẻ sắp nổi giận nên vội vàng chuyển chủ đề. Âm dương thiên ấn sắp được luyện lại một lần nữa, theo quan sát của ta còn chưa đầy một năm nữa. Đến lúc đó, đạo tông chúng ta sẽ tổ chức tiên khí giám thưởng đại hội, cho huynh đệ một chút mặt mũi. Ngươi, vị nhân hoàng đương đại này, hãy đến góp vui một chút. Thấy đây là chuyện quan trọng, Giang Ly cũng dịu giọng lại, đáp lời là có thể. Vậy thì cứ như vậy đi, đến lúc ta sẽ gửi thiệp mời cho ngươi, để cho ngươi ngồi hàng ghế VIP. Đạo tông tông chủ vui vẻ cúp viễn thông liên lạc phù. Âm dương thiên ấn sắp được luyện lại một lần nữa, chuyện này quả thực là chuyện quan trọng, hơn nữa còn là chuyện to lớn. Đạo tông phái bận rộn chuẩn bị một năm cho việc này, Giang Ly có thể là người đầu tiên biết đến chuyện này. Có người gọi âm dương thiên ấn của đạo tông là một bảo vật số một của Cửu Châu, lời này không hề có chút phóng đại nào. Ít nhất thì Giang Ly nghĩ rằng âm dương thiên ấn xứng đáng với danh hiệu này. Đạo tông khai phái tổ sư được gọi là đạo tổ, danh hiệu này cực kỳ khủng bố, trùng tên với vị kia ở tiên giới, lẽ ra phải bị trời trừng phạt, nhưng mà đạo tổ lại bình an vô sự. Có người đoán rằng đạo tông khai phái tổ sư chính là kiếp sau của đạo tổ thật sự, hoặc là thân phận ứng kiếp bà xác vân vân. Tóm lại là mối quan hệ cực kỳ mật thiết với đạo tổ thật sự. Âm dương thiên ấn chính là do vị đạo tông đạo tổ này luyện chế, vừa luyện chế thành đã đạt tiên khí uy năng vô biên. Sau khi đạo tông tổ phi thùy thăng, đã để lại âm dương thiên ấn ở Cửu Châu làm chấn tông chi bảo, chấn áp khí vận của đạo tông. Âm dương thiên ấn này thực sự là một món đồ kỳ diệu, nó có thể tự mình tu luyện, mỗi lần tu luyện thành công sức mạnh của nó lại tăng lên một bậc. Lần cuối cùng nó tự mình tu luyện thành công là cách đây 3000 năm. Lúc đó tất cả những người có tiếng tăm ở trong Cửu Châu đều đã tham dự trong một buổi lễ long trọng náo nhiệt vô cùng. Sau 3000 năm, làm sao Giang Ly có thể bỏ lỡ cơ hội chứng kiến tiên khí tự tu luyện. Giang Ly không rời khỏi đại chu, mà ngay tại đây hắn bế quan tu luyện, củng cố thành quả đạt được khi vượt qua thiên kiếp trước đó. Hai tháng trôi qua, Giang Ly thoát khỏi trạng thái nhập định, hệ thống cuối cùng cũng có động tĩnh. Phát hành nhiệm vụ mới, Huyền Diệu Bí Cảnh sắp mở, chỉ những người dưới 25 tuổi có tu vi ở giai đoạn trúc cơ mới được phép tiến vào. Hóa Vân phái có một danh ngạch, sau khi đánh bại Vân Vạc, ngươi sẽ giành được danh ngạch này. Nhưng những người từ các tông môn khác thấy ngươi chỉ ở mới giai đoạn trúc cơ trung kỳ nên sẽ không mấy để tâm, thậm chí còn cười nhạo ngươi. Hãy cố gắng giành chức vô địch trong lần mở cửa Huyền Diệu Bí Cảnh này. Ngươi có thể từ bỏ nhiệm vụ này. Phần thưởng nhiệm vụ lần này: mở khóa chức năng không gian truyền tống, mở khóa chức năng nguồn điểm độc thư, một chiếc nhẫn chữ vật dùng tích 500 lập phương. Theo dự tính của Giang Ly, 2 tháng thời gian, nếu là hắn, vừa đủ để từ giai đoạn trúc cơ sơ kỳ tu luyện đến giai đoạn trúc cơ trung kỳ. Hắn nhìn thấy phần thưởng nhiệm vụ lần này, khẽ cười. Mở khóa chức năng không gian truyền tống, chỉ riêng chức năng này thôi, hắn cũng không thể bỏ qua nhiệm vụ này. Chương 56: Vương giả Giang Nhân tại tháp Thiên Cơ. Những cái Huyền Diệu Bí Cảnh này ở đâu chứ? Trời đất này, bí cảnh nhiều như là sao trời, quy tắc kỳ quái đủ kiểu, Giang Ly làm sao mà biết đến từng nơi được. Thôi không sao, hắn không biết thì cũng có thể chuyên gia biết mà. Thiên Cơ Lầu, nơi mà mọi người đều tu luyện một môn công pháp có thể trực tiếp dẫn đến phi thăng, mang tên là Chủ Tràng Thiên Cơ. Khi tu luyện đến cảnh giới cao nhất, người ta có thể mơ hồ cảm nhận được vận mệnh tốt xấu của bản thân, từ đó có thể hóa giải tai ương, tránh khỏi nguy hiểm. Đáng tiếc công pháp này không nằm trong phạm vi bán ra của Thiên Cơ Lâu, nếu không chắc chắn có thể có rất nhiều tu sĩ muốn tu luyện nó. Trong Thiên Cơ Lâu, người có tu vi cao nhất chính là chủ lâu, tiếp theo là các phụ trách viên ở các hoàng triều lớn. Dù không bằng chủ lâu, nhưng những người này cũng có đạt đến mức có thể cảm nhận được vận mệnh tốt xấu. Phụ trách viên của Thiên Cơ Lâu ở đại chủ, Chu Hữu Phúc, đang nằm thư giãn trên nóc lầu, ngâm mình trong hồ nước nhân tạo được tạo thành từ linh khí, tận hưởng yên bình. Phải nói rằng trong số các hoàng triều, Thiên Cơ Lâu thích đại chủ nhất. Người dân ở đây tuân thủ quy tắc, hành động theo luật lệ của Thiên Cơ Lâu, không dám mạo hiểm bắt giữ người của Thiên Cơ Lâu để đòi công pháp, cũng không ngu ngốc đến mức dám lẻn vào trong Thiên Cơ Lâu để trộm vặt. Hơn nữa, họ cũng không vì ham rẻ mà mua tin tức bị cắt xén, rồi quay lại nói rằng tin tức mà Thiên Cơ Lâu cung cấp không chính xác. Làm ơn, chúng ta Thiên Cơ Lâu luôn lấy tiền làm gốc. Khi cung cấp tin tức cho người, chúng ta đã nói rõ bản tin đã bị cắt xén rồi. Nếu ngươi cảm thấy tu vi của mình cao, không gặp vấn đề gì, thì chuyện đó có liên quan gì đến chúng ta? Loại khách hàng này đúng là khiến Thiên Cơ Lâu đau đầu không ít. Có một kiểu khách hàng nữa, đó là kiểu không có tiền nhưng lại cố gắng mặc cả. Kiểu này như là: cái tin tức này ta cũng biết một chút, không đáng giá bằng số linh thạch này đâu. Thiên Cơ Lâu bọn họ cung cấp tin tức chưa bao giờ có chuyện giảm giá, càng không có chuyện tặng không. Mới đây, cuộc khảo sát 10 năm một lần vừa kết thúc, Thiên Cơ Lâu của đại chu bọn họ đã đạt được thành tích đứng đầu, độ hài lòng của khách hàng cũng đứng đầu, khiến cho các chủ lâu ở các chi nhánh khác ghen tị đến đỏ mắt. Đại chu thật là tốt, Chủ Hữu Phúc tự nhủ. Đúng là không hổ danh họ chủ, hắn và đại chu thật sự là có duyên phận. Hắn vui vẻ nhúng cái thân hình béo ú của mình vào trong linh thủy, nước sôi bùng lên từng giọt khí to đùng. Nhưng mà lạ thật, trước đây hắn luôn cảm nhận được vận mệnh liên tục, sao giờ đây lại thấy vận mệnh bất định, tương lai mù mịt thế này. Thị Tùng đứng cách đó không xa, nghe thấy lời nói từ dưới, vội vàng chạy đến bên bờ, mặt tái mét, hoảng hốt nói: chủ lâu à, không ổn rồi, Giang Nhân Hoàng đến đây. Chủ Hữu Phúc sợ hãi đến nỗi quên cả thở, vội vàng hớp một ngụm nước tắm vào trong miệng. Chúng ta Thiên Cơ Lâu không vi phạm pháp luật, không tu luyện ma đạo, giá cả công bằng, hắn đến đây làm gì chứ? Hầu hết những người đến Thiên Cơ Lâu đều che mặt, giấu giếm thân phận. Người nghèo thì lấy một mảnh vải đen để che mặt cho qua chuyện, người giàu thì dùng loại vải đen có thể che giấu ba động linh lực. Thiên Cơ Lâu cũng không quan tâm lắm, bọn họ chỉ bán tin tức, còn bán cho ai thì không phải chuyện của họ. Còn đối với những người lộ mặt để mua tin tức, họ cũng không quan tâm, đây là quyền tự do của khách hàng. Nhưng hôm nay bọn họ không thể không quan tâm, thậm chí là chủ lâu cũng phải ra ngoài đón tiếp, bởi vì Giang Nhân Hoàng đã đến. Hoan nghênh Giang Nhân Hoàng đến thăm. Chủ Hữu Phúc dẫn theo các lãnh đạo Thiên Cơ Lâu ra tiếp đón Giang Ly. Xung quanh một đám người đeo mặt nạ, đồng tử hơi co lại, lộ ra vẻ cuồng nhiệt, cũng không còn bận tâm đến việc che giấu thân phận nữa, đều muốn nhìn thấy mặt của Giang Ly. Đây chính là Giang Nhân Hoàng đang sống, cả đời có khi còn không gặp được một lần. Chương 57. Giang Nhân Hoàng ở Thiên Cơ Lâu. May mắn thầy các đệ tử của Thiên Cơ Lâu đã giữ được trật tự, không để mọi người vây quanh Giang Ly. Giang Ly nhìn thấy Chu Hữu Phúc như vậy thì trong lòng thầm nghĩ, chẳng qua hắn chỉ đến đây để mua chút tin tức về huyền diệu bí cảnh thôi, sao làm như thể hắn là chủ lầu đi thị sát khắp nơi vậy. Giang Ly không biết rằng đối với những người của Thiên Cơ Lâu, hắn chính là đến để thị sát công việc. 200 năm trước, Giang Ly đã chủ trì việc vẽ bản đồ cho Cửu Châu. Sau khi phân tích, Thiên Cơ Lâu cho rằng đây là hành động bất mãn của hắn đối với họ, và đang dùng cơ hội này để cảnh cáo bọn họ. Nếu 200 năm trước Thiên Cơ Lâu còn mang lòng bất mãn với Giang Ly, thì sau 200 năm này, chứng kiến Giang Ly dễ dàng giết chết vô số dực ngoại thiên ma mạnh mẽ đến mức tuyệt vọng, thì thật sự là Thiên Cơ Lâu không dám có một chút oán hận nào đối với hắn. Vì vậy, nếu Giang Ly có đến Thiên Cơ Lâu lần nữa, họ nhất định phải phục vụ hắn cho tốt, để hắn không thể tìm ra một chút sai sót nào của Thiên Cơ Lâu. Sao các ngươi nhìn ta như đang đi thị sát vậy? Không, khách hàng chính là tiên nhân, đó là tôn chỉ phục vụ của chúng ta. Giang Nhân Hoàng nhìn xem, đây là đại sảnh tiếp khách của Thiên Cơ Lâu chúng ta. Chúng ta sẽ cho mỗi khách nhân một phòng riêng, có người chuyên phụ trách tiếp đón, đảm bảo giữ bí mật để cho khách nhân hài lòng. Chủ Hư Phúc tự tìm giới thiệu cho Giang Ly về chế độ hoạt động mới của Thiên Cơ Lâu. Mỗi người sẽ có một thủy tinh cầu kết nối với trụ sở. Thông qua thủy tinh cầu có thể tra cứu tất cả tài liệu Thiên Cơ Lâu nắm giữ. Tiêu chuẩn định giá chúng ta cũng rất nghiêm ngặt, tuyệt đối không có chuyện nâng giá đâu. Chủ Hư Phúc lấy ra một quyển sách dày cộp, chắc hẳn cái gọi là tiêu chuẩn định giá mà hắn nói. Nếu là liên quan đến tin tức mà Thiên Cơ Lâu chưa nắm bắt được, chúng ta sẽ dựa theo nhu cầu của khách nhân đi khắp nơi mà thu thập, đảm bảo đầy đủ mọi thứ. Dĩ nhiên một số tin tức liên quan đến đời tư chúng ta tuyệt đối không bán. Chủ Hữu Phúc nói một cách dứt khoát, vẻ mặt nghiêm nghị. Còn về chuyện hắn có nói thật hay không thì không ai biết được. Nhưng Giang Ly đầy ý thấy hắn nói là tuyệt đối không bán, chứ không phải là tuyệt đối không thu thập. Tuyệt đối không thu thập, làm tốt lắm. Giang Ly giả vờ gật đầu, vỗ vai của chủ Hữu Phúc. Chủ Hữu Phúc đâu có ngủ mà không nghe ra ý tứ ẩn giấu trong lời nói của Giang Ly. Đây là rõ ràng đang ám chỉ bọn họ mà. Đúng vậy, chúng ta tuyệt đối không thu thập. Hắn vội vàng bày tỏ thái độ, còn việc có làm hay không thì để chủ lầu tự quyết định xong. Không biết Nhân Hoàng có hài lòng với công việc của chúng ta không? Thực ra cũng không có vấn đề gì cả. Ta đến đây lần này chỉ muốn biết thêm thông tin về huyền diệu bí cảnh. Chủ Hữu Phúc nghĩ rằng Giang Ly chỉ hỏi một cách ngẫu nhiên, muốn xem khả năng xử lý tin tức của Thiên Cơ Lâu, liền vội vàng lấy ra thủy tinh cầu, tự mình thao tác. Chẳng mấy chốc mọi tin tức về huyền diệu bí cảnh đã được tổng hợp lại, lưu trữ vào trong ngọc phiến, rồi được dâng lên cho Giang Ly một cách cung kính để hắn kiểm tra. Giang Ly liếc qua, trời đất ơi, ngay cả ngày sinh năm tháng của người tạo ra huyền diệu bí cảnh cũng được ghi rõ ràng, còn bảo là không bán tin tức riêng tư sao? Nhưng hắn cũng không thể quản nổi Thiên Cơ Lâu, quyền lực của Nhân Hoàng đâu có lớn đến vậy. Hắn vừa rồi chỉ nói một câu coi như là góp ý, nếu giờ nhắc lại chuyện này thì coi như là vượt quyền rồi. Bao nhiêu linh thạch? Nhân Hoàng đại nhân nói đùa rồi, mấy thứ này đâu có đáng giá mấy linh thạch đâu, coi như là Thiên Cơ Lâu tặng cho Nhân Hoàng điện vậy. Hai người qua lại một hồi, cuối cùng Giang Ly cũng đưa linh thạch vào trong lòng của Chu Hữu Phúc với giá cả hợp lý. Chu Hữu Phúc ôm lấy linh thạch như thể đang ôm một cục khoai nóng, không biết nên nhận hay là từ chối. Giang Ly đạt được mục đích liền biến thành một luồng sáng rồi rời đi. Chủ Hữu Phúc gọi một đệ tử Thiên Cơ Lâu lại. Ta nhớ ngươi giỏi về vẽ tranh phải không? Đúng vậy chủ lâu. vậy người vẽ lại cảnh tượng ta và Giang Đàng đại nhân đứng cạnh nhau lúc đấy, sau đó đóng khung và treo lên tường. Nhớ dùng nguyên liệu tốt nhất đấy, nếu làm tốt ta sẽ nâng ngươi lên làm học trò cốt lõi. Vâng ạ. Đệ tử Thiên Cơ lâu đó nắm chặt quyền đầu, vô cùng kích động. Vài ngày sau, một bức tranh mang tên Giang Hoàng đại nhân tại Thiên Cơ lâu được treo trở trong đại sảnh của Thiên Cơ lâu, thu hút vô số người dừng lại chiêm ngưỡng. Trong bức tranh, Giang Ly vỗ vai của Chu Hữu Phúc, trông như đang giao phó trọng trách, còn Chu Hữu Phúc thì một vẻ chính khí, như có thể gánh vác trọng trách lớn lao. Chương 58: Không dễ đối phó. Sau khi xem qua tài liệu do Thiên Cơ lâu cung cấp, Giang Ly được có cái nhìn toàn diện về Huyền Diệu bí cảnh. Dù ban đầu hắn chỉ muốn biết Huyền Diệu bí cảnh ở đâu, người khai mở Huyền Diệu bí cảnh có danh hiệu là Đại Mộng Cư Sĩ, một tu sĩ hợp thể kỳ, đã qua đời trong lúc đoạt kiếp cách đây 800 năm. Có lẽ vì cảm nhận được mình không thể vượt qua kiếp nạn, nên trước khi đoạt kiếp đã để lại Huyền Diệu bí cảnh, dành cho hậu thế một số đồ vật, mang đến chút cơ duyên cho các trúc cơ thanh niên, coi như là tạo chút thiện duyên. Huyền Diệu bí cảnh mở ra mỗi 10 năm một lần, một lần mở ra đều có thử thách khác nhau. Một đôi khi là thử thách ngộ tính, đôi khi là thử thách chiến lực, đôi khi là thử thách khả năng chống lại tiền và mỹ sắc. Ngay cả Thiên Cơ lâu cũng không tìm ra quy luật nào. Điều chắc chắn là Huyền Diệu bí cảnh có hai tầng, tùy theo biểu hiện ưu xuất sắc mà nhận được khen thưởng khác nhau. Ví dụ như 500 năm trước, đề thi của Huyền Diệu bí cảnh có liên quan đến sức chiến đấu. Mỗi người sẽ có một tấm bảng, có thể cướp bảng của người khác. Ai lấy được nhiều bảng nhất thì người đó sẽ là người đứng đầu. Huyền Diệu bí cảnh nằm ở vùng biên giới phía nam của Đại Chu Hoàng Triều. Mỗi lần mở ra đều thu hút các môn phái trong vài phủ lân cận đến tham gia. Trong đó các môn phái này có khi còn chưa chắc đã có ai đạt tới hóa thần kỳ. Làm sao có thể từ chối một bí cảnh do một đại năng gần như đã đạt tới đoạt kiếp kỳ để đẩy lại. Giang Ly thay đổi dáng vẻ đến gần Huyền Diệu bí cảnh. Lúc này đã có rất nhiều môn phái đưa học trò cốt lõi của mình đến đây, chỉ chờ Huyền Diệu bí cảnh mở ra. Dù tu vi của Giang Ly đã vượt qua trúc cơ kỳ, nhưng hắn vẫn chưa đạt tiêu chuẩn để vào bí cảnh. Tuy nhiên, tu vi của hắn cũng đã vượt qua Đại Mộng Cư Sĩ. Việc mở cửa Huyền Diệu bí cảnh đối với vùng Nam Bộ Đại Chu là một sự kiện nhỏ, thu hút sự tham gia của các môn phái có tiếng tăm ở trong vài phủ của vùng này. Đây là cơ hội để họ thể hiện tài năng của các đệ tử ưu tú. Giang Ly nhìn quanh một vòng, không nhận ra tên của bất kỳ môn phái nào. Thực tế cũng gần giống như hệ thống đã nói, phần lớn người có mặt ở đây đều là trúc cơ hậu kỳ, chỉ có lác đác vài người là trúc cơ trung kỳ. Dĩ nhiên, các môn phái có đệ tử trúc cơ hậu kỳ sẽ không ngần ngại chỉ trích những môn phái có đệ tử ở trúc cơ trung kỳ. Giang Ly không muốn làm chuyện thừa thãi, hắn giả vờ chỉ là một học trò trúc cơ hậu kỳ, hòa lẫn vào trong đám người cùng trình độ mà không hề nổi bật. Hắn cũng có thể thẳng thắn công bố thân phận. Ta không giả vờ nữa, ta chính là Nhân Hoàng, cho ta một chút mặt mũi để ta vào bí cảnh này giành lấy vị trí đầu tiên. Thật ra Giang Ly không mấy quan tâm đến tín ngưỡng, nhưng hắn phải giữ thể diện chứ. Một đại thừa kỳ danh giá như hắn lại xông vào bí cảnh dành cho hợp thể kỳ, tranh giành cơ duyên với đám tiểu gia hỏa trúc cơ kỳ. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chắc chắn bằng hữu bạn bè của hắn sẽ cười đến rụng răng. Này huynh đệ, nhà ngươi cũng không có ai đến đây sao? Một thằng nhóc tự nhiên thân thiết lại gần Giang Ly. Trùng hợp thật đấy, nhà ta cũng không có ai đến. Hầu hết mọi người đều có trưởng bối nhà mình đến trấn giữ, tránh cho hậu bối bị bắt nạt. Nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ, ví dụ như người bên cạnh Giang Ly đây. Hắn nói tên mình là Tần Loạn, là đại sư huynh của quan môn đệ tử của Định Phong Quan. Sư phụ của hắn những ngày này đang đi du lịch khắp nơi, đã hơn 10 năm không trở về. Hắn cũng vui vẻ nhàn nhã, tự mình tu luyện không biết chán. Không có cách nào, nhà ta chỉ có một mình ta là bối phận lớn nhất, không ai đi cùng được. Giang Ly nói cũng không sai, sư môn của hắn là Nhân Hoàng Điện, hắn là điện chủ của Nhân Hoàng Điện, tự nhiên là có bối phận lớn nhất. Nhưng trong mắt Tần Loạn, lời nói của Giang Ly chẳng khác nào đang nói rằng trưởng bối của sư môn bọn họ đã chết hết, chỉ còn lại hắn một mình. Hắn tưởng rằng Định Phong Quan của mình chỉ còn hai người là môn phái thảm nhất, không ngờ còn có nơi thảm hơn. Lập tức trong lòng dâng lên một cảm giác thương hại. Khổng Ly huynh đệ à, ngươi yên tâm, nhìn vào cảnh ngộ tương tự của chúng ta, đến khi vào huyền diệu bí cảnh, ta sẽ bảo vệ ngươi. Tần Loạn vỗ ngực nói. Giang Ly không dùng cái tên Trương Lệ mà đổi thành họ của mình, gọi là Khổng Ly. Hiện tại hắn chỉ cần nghe thấy tên Trương Lệ là nhớ đến cái bộ dáng đắc ý của đạo tông tông chủ, tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Hy vọng lần này là không có ai làm chuyện xấu. Tần Loạn là người không thể ngồi yên, thấy Giang Ly không nói gì, hắn liền tự mình nói liên hồi. Khổng huynh biết không, lần trước có một thằng nhóc cố tình kìm ném bản thân, mãi đến khi vào bí cảnh mới đột phá kim đan, giành được vị trí đầu tiên. Loại người này thật là quá đê tiện. Nếu ta gặp phải người như vậy, chắc chắn ta sẽ đá cho hắn một trận khi hắn đang đột phá, để hắn không có cơ hội lừa đảo. Giang Ly cảm thấy hắn có lẽ không phải muốn tìm một đồng bằng hữu, mà là muốn tìm một người nghe. Đột nhiên bầu trời trên đầu hai người tối sầm lại, một con chim ưng to lớn đáp xuống gần đó. Ưng nhãn sắc bén, chứa đựng kiếm khí. Con chim ưng mang chút huyết mạch của kim điêu, chẳng lẽ ngươi là người nhà nào đến đây à? Tần Loạn hét lên, cố gắng hết sức làm tốt vai trò của người dẫn chuyện. Từ lưng của chim ưng, hai người bước xuống, cả hai đều là đeo trường kiếm, mặc vào bộ quần áo trắng sạch sẽ không tỉ vết. Ánh mắt nhìn về phía trước, hoàn toàn không để ý đến đám người đang ồn ào xung quanh. Là người của Vong Tình Tông, những người của tông môn này không có tình cảm, không có tin ai, chỉ tin vào thanh kiếm ở trong tay. Tần Loan lập tức nhận ra thân phận của hai người. Là Thất Sắt đạo tử và trưởng bối của hắn. Tần Loan nhíu mày, vẻ mặt đầy lo lắng. Hay, đây là một đối thủ khó nhằn, ta đã từng giao đấu với hắn, trong 10 trận chỉ thắng được 18 trận. Giang Ly hơi ngạc nhiên. Lại lấy tên là Thất Sát, hắn có liên quan gì đến Thất Sát Bia ở tiên giới không? Loại người này hắn lẽ ra phải từng nghe qua chứ, sao trước giờ chưa từng biết đến? Không, hắn gọi là Thất Sát chỉ là vì hắn thấy cái tên này nghe rất là ngầu. Hả? Hoa Lệ từ đâu ra vậy? Tần Loạn ngẩng đầu, thấy hai vị nữ tử mặc váy lụa màu hồng bay nhẹ nhàng xuống. Hoa Lệ màu hồng cũng theo đó biến mất. Nữ tử trẻ tuổi trông rất hoạt bát đáng yêu, tính cách cực kỳ dễ mến. Còn nữ tử lớn tuổi hơn thì có vẻ mặt lạnh lùng, khiến những kẻ thầm mến không dám lại gần. Là người của Lạc Anh Bân Phân Tông. Có người thay Tần Loạn thốt lên. Là Tống ỷ và sư phụ của nàng. Tần Loạn nhíu mày, vẻ mặt đầy lo lắng. Đây là đối thủ không dễ đối phó một chút nào, ta đã từng giao đấu với nàng, trong 10 trận chỉ thắng được 6 trận. Tống ỷ vừa đáp xuống đất đã vội vã nhìn xung quanh, thấy Tần Loạn vẻ mặt nghiêm trọng, nàng liền nhảy nhót chạy tới chào hỏi. Tần Loạn à, chúng ta lại gặp nhau rồi, lần này ta sẽ không để ngươi thắng đâu. Nói xong nàng còn giơ cao nắm đấm nhỏ nhắn, phấn hồng lên, cười tít cả mắt. Nhưng Tần Loạn lại chẳng thèm để ý đến nàng, mà quay sang nhắc nhở Giang Ly. Khuôn mặt Tần Loạn càng nghiêm trọng. Phải cẩn thận với Tống ỷ đấy, nàng ta thấy không đánh lại ta nên muốn dùng mỹ sắc để làm loạn đạo tâm của ta, tâm cơ thật là sâu sắc. Giang Ly thầm nghĩ, ngay cả ta, một kẻ mù như thế này, cũng có thể nhìn ra nàng ta cố ý với người. Chẳng lẽ ngươi không thấy sư phụ nàng ta như muốn giúp kiếm chém chết ngươi sao? Có khi nào nàng ta thật sự thích ngươi không? Giang Ly không nhịn được mà hỏi. Không thể nào, Tần Loạn nói một cách dứt khoát. Có lần ta hỏi nàng, nàng có thích ta không? Nàng nói ai mà thích cái tên ngốc nghếch như là ngươi chứ. Giang Ly nhẹ gật đầu, xem ra là Tống ỷ thật sự không thích Tần Loạn. Ngươi phải cẩn thận với hai người này, họ sẽ là đối thủ cạnh tranh lớn nhất đấy. Lần này Giang Ly không gật đầu. Trong mắt hắn, đối thủ cạnh tranh lớn nhất lần này lại là người khác. Hắn nhìn chằm chằm vào một đệ tử chẳng có gì nổi bật, thân thể trúc cơ hậu kỳ, nhưng bên trong lại là một linh hồn hóa thần. Đoạt Xá. Chương 60: Thế giới bí mật yếu ớt. Nhìn kìa, đó là Tần Loạn của Định Phong Quan. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Tống Ảnh đang phồng mang trợn mắt. Cuối cùng cũng có người phát hiện ra Tần Loạn. Nghe giọng điệu của hắn, hắn ta dường như là một nhân vật có tiếng tăm. Còn về Giang Ly, hắn ta thì chẳng có gì nổi bật, nhìn qua cũng biết là không phải một nhân vật lợi hại, nên mọi người đều bỏ qua. Nghe nói người này được quan chủ của Định Phong Quan nhặt về. Khi 8 tuổi, hắn đã được kiểm tra thiên phú, không ngờ lại là linh căn đơn hệ lôi, khiến các tông phái khác đưa ra lời mời nhưng đều bị từ chối. Mọi người đều nghĩ rằng dù hắn ta có thiên phú tốt nhưng không có sự hỗ trợ của đại tông môn, chỉ sợ sẽ lãng phí tài năng. Ai ngờ hắn ta lại dựa vào ngộ tính và cơ duyên mà vượt qua các đệ tử ưu tú của các đại môn phái. Linh căn cũng có phân chia ưu nhược, loại tốt nhất đương nhiên là thuộc về hai loại linh căn thiên địa, tiếp theo là đơn linh căn, tệ nhất là ngũ hành linh căn. Trong đơn linh căn, kim mộc thủy hỏa thổ năm loại phổ biến nhất, phòng lôi các loại biến dị linh căn khác thì khá hiếm gặp. Biến dị đơn linh căn tốt hơn một bậc so với linh căn bình thường, tuy không bằng linh căn của thiên địa nhưng cũng là đỉnh cao của đơn linh căn. Sao người lại dò vào không nhìn thấy ta? Tống Ảnh khoanh tay, tức giận trừng mắt nhìn Tần Loạn. Nếu ta không nhìn thấy ngươi, làm sao ta có thể giới thiệu ngươi với huynh đệ Khổng? Tần Loạn nói một cách hùng hồn. Ta chỉ là không muốn để ý tới ngươi thôi. Thấy hai người có vẻ sắp cãi nhau, Giang Ly hỏi. Tần huynh, ngươi biết người kia là ai không? Tần Loạn suy nghĩ một lúc, tỏ vẻ không nhớ. Tống Ảnh thấy Giang Ly và Tần Loạn có vẻ thân thiết, có thể là bằng hữu bạn bè, nên vì mặt mũi của Tần Loạn mà trả lời. Người đó là đệ tử chân truyền của Thạch Long Môn, tên là Lý Lực Thông. Nghe nói trước đây tư chất và ngộ tính của hắn đều bình thường, nhưng sau khi rơi xuống Huyền Nhai, hắn như là bừng tỉnh, tu vi tăng vọt. Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, hắn đã từ trúc cơ sơ kỳ tu luyện đến hậu kỳ. Ta đã từng giao đấu với hắn, dù thắng dễ dàng nhưng ta cảm thấy hắn có điều giấu giếm, không phải thực lực thật sự. Giang Ly gật đầu rồi ra hiệu cho hai người tiếp tục cãi nhau. Giữa lúc hai người đang cãi nhau ầm ĩ, Huyền Diệu Bí Cảnh cuối cùng cũng mở ra. Số lượng người có thể vào Huyền Diệu Bí Cảnh là cố định, chỉ có 800 danh ngạch. Khi các môn phái đưa ra đủ 800 đệ tử vào bí cảnh, Giang Ly với tư cách người thứ 801 thông thả bước vào miêu cảnh nhập khẩu. Có người nghĩ rằng đây chỉ là một tán tu nào đó muốn mò vào nước đục, nhưng rồi họ phát hiện ra người này thực sự đã bước vào Huyền Diệu Bí Cảnh mà không bị bí cảnh đẩy ra ngoài. Chẳng lẽ đếm nhầm rồi sao? Ngay khi bước vào bí cảnh, Giang Ly đã cảm nhận được một luồng lực đẩy mạnh mẽ, giống như một đứa trẻ 3 tuổi cố gắng đẩy một con voi khổng lồ, cho dù dùng hết sức cũng không thể nhúc nhích. Chẳng mấy chốc bí cảnh dường như cũng nhận ra không thể đuổi được vị khách không mời này, đành từ bỏ việc vô ích, tập trung lực lượng để thử thách hắn. Trước mặt Giang Ly là một dòng suối được tạo thành từ linh khí ngưng tụ, chỉ cần uống một ngụm đã đủ để cho hắn tu hành trong 3 tháng ở trúc cơ kỳ. Không xa đó, một cây mộc cẩm tự nhiên vang lên, những con tiên hạc múa theo tiếng đàn. Xa xa, tiên sơn lơ lửng tạo lên một khung cảnh khiến cho người ta không muốn rời đi. Giang Ly bị vẻ đẹp nơi đây thu hút, không tự chủ được mà bước đến gần mộc cẩm, chặt đứt dây đàn, nhìn chằm chằm vào những con tiên hạc. Cảm nhận được nguy hiểm, những con tiên hạc này định bay đi nhưng lại bị Giang Ly giữ chặt lại. Chẳng mấy chốc, bên dòng suối đã bốc lên những làn khói mịt mù, mùi thịt nướng thơm phức tỏa ra khắp nơi. Từ xa, có một tiếng kêu cứu yếu ớt vang lên, chỉ nghe giọng nói thôi cũng đủ hình dung ra, chủ nhân của nó chắc hẳn là một nữ tử xinh đẹp và yếu đuối. Giang Ly làm thinh, vẫn chăm chú nướng thịt, tiếng kêu cứu càng ngày càng gần, cuối cùng cũng đến trước mặt của hắn. Đại hiệp cứu ta với! Thiếu nữ tuyệt sắc, y phục tả tơi, chắc hẳn trong lúc chạy trốn đã bị vướng vào đâu đó mà khiến y phục rách dưới, để lộ ra cảnh xuân. Nàng trông thật là đáng thương, đủ sức khơi dậy bản năng bảo vệ của bất kỳ người đàn ông nào. Giang Ly, một người chính trực, vẫn đang thản nhiên nướng thịt. Thiếu nữ bị thái độ của thản nhiên của Giang Ly làm cho sững sờ. Nàng chưa từng gặp trường hợp nào như vậy. Nhưng nghĩ đến đám cường nhân đang đuổi theo phía sau, nàng vội vàng cầu cứu Giang Ly. Đại hiệp cứu mạng, có cường nhân đang muốn làm nhục ta. Nếu ngài có thể cứu Thuần Nhi nguyện dâng hiến cả đời của mình, cùng với gia sản vạn quan đều thuộc về ngài. Thiếu nữ tên là Thuần Nhi cúi người thật sâu, để lộ ra một vùng trắng muốt ở trước ngực, khiến ai nhìn thấy cũng phải đỏ mặt. Dùng phương thức này để thử thách tu sĩ, ai mà chịu nổi. Nhưng Giang Ly thì không. Hắn chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra nàng mới 28 tuổi, sức mạnh chỉ khoảng luyện khí tầng 1, tầng 2. Ở Cửu Châu, thiên phú như vậy cũng chỉ coi là phế vật. Để cho một người như vậy trốn thoát thì những kẻ truy đuổi nàng cũng không thể quá mạnh. Quả nhiên, chưa kịp để Thuần Nhi mở lời lần nữa, những kẻ truy kích đã từ dưới núi đuổi lên, mang theo nụ cười tàn nhẫn bao vây nàng và Giang Ly. Sức mạnh của đám người này chỉ nhìn hơn Thuần Nhi một chút ở giai đoạn luyện khí tầng 2,5. Thực ra giai đoạn luyện khí chỉ phân chia từ 1 đến 9 tầng, không có chuyện nửa tầng. Nhưng hôm nay Giang Ly nhìn thấy tu vi đáng thương của đám người này nên đặc biệt tăng lên cảnh giới cho bọn họ. Luyện khí tầng 2,5, lòng thương xót của Nhân Hoàng. Tiểu ni tử chạy đi, lão tử xem ngươi có thể chạy đến đâu. Người đứng đầu cười gian xảo, không cần nhìn vào diễn biến tiếp theo cũng có thể biết hắn đang nghĩ gì. Hôm nay ta sẽ cùng ngươi và nam bằng hữu của ngươi chết chung. Không, không phải nam bằng hữu đâu. Thuần Nhi lập tức đỏ bừng cả mặt. Những người kia đâu có thèm quan tâm phản ứng của Thuần Nhi. Lão đại vừa ra lệnh, Giang Ly lập tức ném bọn họ xuống núi. Chưa kịp phản ứng lại, bọn họ đã bị vây kín. Ân công, cảm ơn ân công đã cứu mạng tiểu nữ. Tiểu nữ không biết lấy gì để báo đáp, chỉ có thể dùng thân mình mà thôi. Thuần Nhi ánh mắt long lanh, trong mắt tràn đầy tình yêu. Giang Ly tự nhiên không thể từ chối lòng tốt của Thuần Nhi, dịu dàng nói, chuyện đó để kiếp sau đi. Thuần Nhi, ân công thật là biết nói đùa. Xin mời ân công đến thôn trang của tiểu nữ ngồi một chút, để bày tỏ lòng biết ơn ân cứu mạng. Bí cảnh có linh khí dày đặc hơn cửu châu gấp nhiều lần. Trên đường đến thôn trang, Giang Ly nhìn thấy những trái cây ven đường đều có thể coi là thiên tài địa bảo, rất có lợi cho tu sĩ kim đan, thậm chí là nguyên anh kỳ. Nếu như là tu sĩ trúc cơ đến đây, chắc chắn là sẽ muốn ở lại bí cảnh luôn. Thật sự là khó cho Thuần Nhi. Trong khi có nhiều thiên tài địa bảo như vậy mà nàng vẫn chỉ giữ được tu vi ở tầng thứ 1,5 luyện khí. Thôn trang của Thuần Nhi rất hấp dẫn. Theo lời làng kể lại, các nam đinh ở trong thôn đều bị quốc gia cưỡng bức đi nhập ngũ, kéo đi chiến trường. 10 năm đã trôi qua, không muốn ai trở về. Vậy thì thôn trang chỉ còn lại một đám quả phụ xinh đẹp và thiếu nữ ngây thơ. Dáng vẻ của những mỹ phụ và thiếu nữ này thật là mê hoặc. Giang Ly vừa đặt chân đến đây đã tưởng mình lạc vào hồng trần tịnh thổ. Thuần Nhi còn nói thêm rằng những việc ngày này quốc gia đang trong tình trạng phân tán, chiến tranh loạn lạc, nam tử thưa thớt, để lại nhiều quả phụ và thiếu nữ nhàn sắc cũng không thua kém gì trong thôn trang này. Thuần Nhi được xem như là có thiên phú tốt, ở độ tuổi còn trẻ đã là cao thủ hậu thiên. Trên hậu thiên là tiên thiên cao thủ, còn trên tiên thiên là cảnh giới tông sư hiếm hoi. Cảnh giới tông sư chỉ xuất hiện ở trong truyền thuyết. Theo lời kể của Thuần Nhi, cảnh giới tông sư tương đương với luyện khí tầng 7 đến tầng 9. Nghe xong, Giang Ly chỉ hít một hơi khí lạnh, cả bí cảnh gần như là giảm đi vài độ. Thế giới bí cảnh này thật là yếu đuối. Chương 62: Sắc đẹp, bảo vật và quyền thế. Luyện khí tầng 8, tầng 9 đã được xem như cảnh giới trong truyền thuyết, thì trúc cơ kỳ đến đây chẳng khác nào thần tiên giáng trần. Đối với những người tầng lớp thấp của cửu châu, bí cảnh này được xem như một giấc mơ đẹp, có vô số mỹ nữ vây quanh. Cái gọi là tông sư chi cảnh ở trong tay mình cũng không chống nổi một chiều. Có vô số thiên tài địa bảo giúp mình thăng cấp lên nguyên anh, có thể lập quốc và hưởng thụ uy quyền của thiên tử. Nói chính xác, ngay cả trong giấc mơ cũng không dám nghĩ đến điều này. Thực ra những điều này không mấy thu hút đối với Giang Ly, nhưng hắn cũng đoán được đại khái nội dung mà bí cảnh muốn thử thách. Vì tôn trọng tiền bối, hắn vẫn hành động theo nguyện ý của bí cảnh. Giữa vòng vây nghênh nghênh yên yến, Giang Ly quyết định thống trị thiên hạ. Hắn khống chế lực lượng ở mức trúc cơ hậu kỳ, 3 ngày sau đã đánh bại thập bát lộ chu hầu, 5 ngày đã lập quốc, ban hành chế độ và tuyển chọn quan viên. Mọi người gọi sự kiện này là kiến quốc 53. Các quốc gia khác nghe nói Giang Ly là tiên nhân liền tấp nập đến bái phục, tỏ rõ sự khuất phục. Vạn quốc triều bái, thiên hạ chi chủ. Từ xưa đến nay không ai có thể vượt qua Giang Ly lúc này. Sau khi Giang Ly đến bí cảnh 7 ngày, một quốc gia mới tràn đầy sức sống đang dần dần hình thành. Hắn ngồi trong cung điện rộng lớn, vẻ mặt không chút cảm xúc. Thuần Nhi đã không rời bỏ hắn trong suốt thời gian hắn chinh chiến, và giờ đây đã trở thành hoàng hậu. Nàng đang ở bên cạnh Giang Ly. mọi người trong triều đình đều giúp Giang Ly tìm kiếm vô số mỹ nữ, lấp đầy hậu cung. Những mỹ nữ này đều là ngưỡng mộ Giang Ly, tự nguyện phục vụ, không hề bị ép buộc. Ngoài ra, còn có các phương sĩ khẳng định Giang Ly là người của tiên giới, nên đã giúp hắn thu thập đủ loại thiên tài địa bảo, linh thạch, mỹ tử. Những thứ này chất đầy quốc khố, giàu có đến mức khiến ngay cả hóa thần tu sĩ cũng phải ghen tị. Nơi này không phải nơi để ta ở lâu, tẵng phải đi rồi. Giang Ly thản nhiên nói, không biết là đang tự nhủ hay nói với Thuần Nhi. Nghe vậy Thuần Nhi liền khóc nức nở, nước mắt tuôn như là mưa, chẳng mấy chốc đã làm ướt chiếc váy đắt tiền của nàng. Ta biết ân công không phải người của thế giới này, nhưng chúng ta chẳng có chút gì để khiến ngài lưu luyến sao? Giang Ly thành thật nói. Không có. Hậu cung giai lệ 3000, chẳng lẽ ân công không chút nào rung động? Ta đã từng thấy những người đẹp hơn. Ta không tin. Thuần Nhi kiên quyết lắc đầu, nàng rất tự tin về dung mạo của mình. Việc nàng trở thành hoàng hậu không chỉ là vì nàng ở bên cạnh Giang Ly lâu nhất, đủ 7 ngày, mà là còn vì nàng nổi bật hơn hẳn những người khác. Ta đã từng gặp Hồng Trần tiên tử. Thuần Nhi lập tức im bặt, nàng không biết người này nghe được danh hiệu này từ đâu. Nàng không từ bỏ, tiếp tục nói. Thiên tài địa bảo trong quốc khố chẳng lẽ không đủ để thu hút ân công? Ta đã xem qua giới thiệu, trong quốc khố có Tùng Quang thần quả, chỉ cần ăn một quả đã tương đương với 30 năm tu hành của tiên nhân. Còn có Bích Ba phân hải huyết, nếu luyện chế thành có thể một kiếm chém đứt sông ngòi. Còn có. Giang Ly không trả lời, lặng lẽ lấy ra một viên tạo hóa cửu chuyển tiên đan. Nếu không phải thành tiên tỷ đã đứt, chỉ dựa vào viên đan này thôi cũng đủ để lập tức phi thăng, giá trị của nó đâu có thể đo đếm. Thuần Nhi rõ ràng nhận ra hàng tốt, liền im lặng. Nàng thực ra muốn nói, tiên đan cho ta, ta và ngươi cùng nhau về Cửu Châu được không? Thuần Nhi vẫn chưa từ bỏ, tiếp tục hỏi. Không lâu nữa, ân công có thể thống nhất thiên hạ, trở thành chủ nhân thực sự của thiên hạ. Đây là đại nghiệp khiến các vị đế vương xưa nay đều ghen tị đến phát điên. Ân công không lưu luyến một chút nào sao? Giang Ly thở dài. Ta là nhân hoàng của đương đại, được Cửu Châu tôn kính, nghĩ sao cũng hơn làm chủ nhân một bí cảnh, đúng không? Thuần Nhi ngẩn người, một lúc lâu mới hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Giang Ly tiếp tục nói. Thực ra những lý do trên chỉ là nói qua loa với ngươi thôi. Lý do thực sự là tại sao ta phải ở lại trong hoàn cảnh này? Ngươi thấy có đúng không? Tiền bối mộng thần. Lời này vừa thốt ra, Thuần Nhi cũng không còn giả vờ nữa. Nàng đã thay lại bộ quần áo trước đây, vừa trang trọng vừa toát ra khí chất phi phàm, khác hẳn với bộ quần áo nàng đang mặc bây giờ, mang theo một chút hơi thở của lịch sử. Ta còn tưởng rằng hoàn thuật của mình cao siêu, có thể qua mặt được đạo hữu, ai ngờ là ta tự cao tự đại. Thông tin mà Thiên Cơ Lâu cung cấp từng nói, đại mộng cư sĩ tên thật là Mộng Thuần, là một nữ tu nổi tiếng khắp thiên hạ cách đây 800 năm. Còn về hoàn cảnh, ngay khi Giang Ly bước vào bí cảnh, hắn đã nhận ra đây là một nơi ảo mộng, mọi thứ đều là hư ảo. Đại mộng cư sĩ là một nữ tu tinh thông hoàn thuật. Người ta đồn rằng nếu tu luyện hoàn thuật đến đỉnh cao, nàng có thể khiến thật giả lẫn lộn. Một ý nghĩ thành thật, một ý nghĩ thành giả, thật sự là khủng bố. Bỗng nhiên có một tiếng kích vang lên, hoàn cảnh như một tấm gương bị vỡ vụn, vô số mảnh vỡ rơi xuống, giống như là bị giọt nước hòa tan vào đại địa rồi biến mất không thấy dấu vết. Hoàn cảnh đã hoàn toàn biến mất, lộ ra diện mạo thật sự của bí cảnh. Đó là một khu rừng nguyên sinh rộng lớn. Giang Ly dùng thần thức dò xét một chút, phát hiện không gian nơi đây rất rộng, ước chừng bằng 1/4 diện tích của Thiên Khánh Phủ. Giang Ly đứng giữa một khoảng đất trống, xung quanh hắn là 800 đệ tử các môn phái nằm la liệt trên mặt đất, biểu cảm mỗi người một vẻ. Có người nhăn nhó, có người vui mừng, có người tỏa ra sát khí nồng nặng. Không biết trong hoàn cảnh này họ đã đưa ra lựa chọn nào. Mộng Thuần đứng trước mặt của Giang Ly, nàng hơi cúi đầu, giọng nói mang chút áy náy. Không biết nhân hoàng đương đại đến đây thật sự là lỗi của Mộng Thần. Tin tức từ Thiên Cơ Lâu không sai, Mộng Thuần quả nhiên là chết dưới thiên kiếp. Người đứng trước mặt Giang Ly lúc này cũng chỉ là một phần ý chí của nàng để lại trước khi đoạt kiếp, xem như một chút tiếc nuối. Nào có đâu, chính ta là người xông vào bí cảnh một cách bừa bãi, làm phiền tiền bối Mộng. Thấy Mộng Thuần còn đang do dự, Giang Ly cười nói. Tiền bối Mộng có điều gì muốn nói, cứ việc thẳng thắn mà nói. Mộng Thuần đáp, ta cũng từng gặp nhân hoàng thời bấy giờ, có thể coi là một nhân vật anh hùng, nhưng không giống đạo hữu, như thể một trích tiên. Chẳng lẽ từ ngày này Cửu Châu đã tìm được thành tiên thiên ti rồi sao? Không phải, chỉ là ta may mắn đột phá đại thừa kỳ. Đồng tử của Mộng Thuần hơi co lại, dường như là tin tức Giang Ly đột phá đại thừa kỳ còn khiến nàng kinh ngạc hơn việc xuất hiện thành tiên thiên ti. Ta còn tưởng rằng đại thừa kỳ chỉ là truyền thuyết, không ngờ thật sự có người có thể đột phá đại thừa kỳ à? May mắn mà thôi. Giang Ly không nói nhiều về chủ đề này. Tiền bối Mộng, lần này bố trí hoàn cảnh có phải muốn thử thách tiểu gia hỏa về khả năng chống lại mỹ sắc bảo vật quyền thế không? Chỉ cần bọn họ có thể chống lại một trong số đó, ta sẽ coi như là qua cửa, có thể vào tầng thứ hai. Cái này thì không khó đoán, trước tiên là mỹ nữ được tặng không, sau đó là thiên tài địa bảo cũng được tặng không như vậy, cuối cùng chỉ cần là trúc cơ kỳ có thể tung hoành thiên hạ. Thực ra nếu suy nghĩ kỹ lại, người ta sẽ nhận ra trong hoàn cảnh này có rất nhiều điều không hợp lý. Ví dụ như những người từng bước vào bí cảnh đã đi đâu mất rồi, số lượng mỹ nữ nhiều đến mức không tưởng tượng nổi, và việc các quốc gia khác nhanh chóng khuất phục cũng là thật khó hiểu. Điều kỳ lạ của con đường hoàn cảnh chính là nó khiến tu sĩ tự động bỏ qua những điểm bất hợp lý này, càng lún sâu vào hoàn cảnh cuối cùng không thể tự thoát ra. Tần Loạn nằm trên mặt đất và giả tiếng rên rỉ không rõ ràng. Đây là dấu hiệu cho thấy hắn sắp nhìn thấu được hoàn cảnh. Hoàn cảnh trong mơ không giống với thực tại. Tính ra thì Tần Loạn đã là một trong số đó, đã ở trong đó một tháng rồi. Chỉ trong một tháng mà có thể nhìn thấu hoàn cảnh, trong mắt Mộng Thuần thì đây đã là một sự kiên định rất tốt rồi. Thấy có người sắp tỉnh lại, Mộng Thuần khẽ cười. Đạo hữu, đợi sau khi bí cảnh này kết thúc rồi hãy bàn luận tiếp. Nàng nở một nụ cười bí ẩn, chỉ để lại một câu nói rồi biến mất không dấu vết. Thử thách tiếp theo có lẽ rất phù hợp với đạo hữu đấy. Dù không rõ mục đích của Giang Ly, nhưng với tu vi đại thừa kỳ của hắn, hắn hoàn toàn có thể tùy ý điều khiển bí cảnh của mình. Thế nhưng hắn không làm vậy, vì đối phương đã cho hắn mặt mũi, nàng cũng không muốn đào sâu mục đích của hắn. Chương 64, tâm trạng của khuyết điểm. Tần Loạn tỉnh lại trong trạng thái mơ màng. Khi hắn dần dần lấy lại tỉnh táo, hắn nhận ra mọi chuyện vừa rồi chỉ là một hoàn cảnh, không khỏi giật mình. Hắn nhìn thấy nữ tử yếu đuối cầu cứu, trong lòng tràn đầy cảm thông, hắn liền ra tay giúp đỡ. Rồi vì thương xót bách tính thiên hạ, hắn quyết tâm thống nhất thiên hạ, dẹp yên chiến tranh, mang lại một thời thái bình thịnh vượng. Dù cuối cùng hắn cũng đã dập tắt chiến loạn, lập lên quốc gia mới, nhưng trong lòng hắn biết rõ, cái gọi là lòng thương xót chỉ là cái cớ để hắn thèm muốn thân thể của người ta. Nếu không phải hắn kiên định với lý tưởng tu hành của mình, không bao giờ dùng thiên tài địa bảo, hắn thật sự có thể chìm đắm trong mộng cảnh này. Tần Loạn cũng là một người cực kỳ thông minh, hắn chỉ cần suy nghĩ một chút đã hiểu ngay nội dung mà bí cảnh muốn thử thách. Khi hắn nhìn thấy chỉ có mình và Giang Ly tỉnh táo, hắn biết ngay là hiện tại chỉ có hai người họ đã vượt qua được lớp thử thách đầu tiên của bí cảnh. Mà người tên Khổng Ly này còn tỉnh táo sớm hơn cả hắn, khiến hắn không khỏi cảm thấy khâm phục. Khổng huynh quả là người dấu tài. Hắn thốt lên đầy cảm thán, nghĩ thầm mình còn tự cho là mạnh mẽ, không ngần ngại mà nói khoác rằng sẽ bảo vệ người ta. Theo hắn nghĩ, việc hắn dùng một tháng để phá giải bí cảnh đã là cực kỳ nhanh chóng. Trong cùng lứa tuổi và cảnh giới, không ai có thể vượt qua hắn. Nhưng thực tế lại cho hắn biết, người vẫn chưa đủ sức để trở thành nhân vật số 1 ở trong đồng bối. Không thể có tâm thái kiêu ngạo được đâu. Việc khám phá bí cảnh không khiến Tần Loạn tâm cảnh tiến bộ. Ngược lại, khi nhìn thấy Giang Ly tài giỏi hơn mình, hắn lại càng thêm phấn đấu. May mắn thôi, đều là may mắn. Giang Ly cười ha ha, thật là một người khiêm tốn. Tần Loạn càng thêm khâm phục Giang Ly. Giang Ly chờ đợi một lúc, cảm thấy hơi chán, liền tự nhủ. Mộng tiền bối, không biết ngài có thể cho ta xem tiểu gia hỏa bọn họ đang biểu diễn ở trong mộng cảnh như thế nào không? Chưa nói hết câu, trong bí cảnh, hơi nước đã ngưng tụ thành một tấm gương sáng bóng, trên gương phản chiếu lại các hình ảnh của những người khác đang hành động trong bí cảnh. Tần Loạn có tưởng rằng đây là khen thưởng dành cho người tỉnh dậy sớm, cũng tò mò tiến lại gần để xem. Người đàn ông bị đoạt xá tên là Lý Lực Thông. Hoàn cảnh của hắn được phản chiếu rõ ràng trên tấm gương nước. Những trải nghiệm trong mộng cảnh đều na ná nhau, đều là một thiếu nữ đáng thương cầu cứu. Chỉ có điều Giang Ly gặp phải mộng thuần, Tần Loạn gặp phải một thiếu nữ khác, còn Lý Lực Thông thì gặp phải một thiếu nữ khác nữa. Sau khi cứu được thiếu nữ, Lý Lực Thông cũng làm theo lời khuyên của nàng, dẹp loạn thiên hạ, cứu giúp chúng sinh. Nhưng mà phương thức của hắn ta rất bạo lực, giết người như là chém dừa, không biết đã vứt đi bao nhiêu lưỡi đào. Hắn cho rằng cứu giúp chúng sinh là điều kiện để vượt qua bí cảnh. Đừng nói hắn là người hóa thần đoạt xá, cho dù hắn quay về kiếp trước ở đây cũng không thể nhận ra là mộng cảnh. Tu vi của Lý Lực Thông cũng dần dần tăng lên theo từng vụ giết người, gần như là chạm đến giới hạn của trúc cơ kỳ. Giang Ly nhận ra người này đang tu luyện công pháp liên quan đến việc hấp thu huyết khí. Giết người để kích phát tối đa huyết khí của một người và hấp thu nó. Loại công pháp này rất giống với ma đạo, nhưng không hề quy về một mối. Ma đạo là một lý tưởng, còn công pháp chỉ là công pháp. Không có công pháp nào là ma đạo, chỉ có người tu luyện ma đạo. Hầu hết những người tu luyện công pháp sát lục sẽ chọn gia nhập cơ cấu, thi hành pháp luật hoặc là nhập ngũ. Nhưng cũng có một số ít người chọn gia nhập tông môn, dựa vào các trận chiến giữa các tông môn để nâng cao bản thân. Lý Lực Thông thuộc về loại người sau. Khi đến mộng cảnh, hắn như là cá gặp nước, có vô số tu sĩ ở tầng luyện khí cho hắn nâng cao tu vi. Nếu hắn ở Cửu Châu gia nhập quân đội thì chắc chắn chỉ là pháo hôi ở trúc cơ kỳ. Nhưng khi chiến đấu với quân đội trong mộng cảnh, hắn trở thành chiến thần. Hắn mơ màng như trở về thời kỳ hắn còn ở đỉnh phong của hóa thần, được mọi người kính trọng. Lý Lực Thông dùng thiên tài địa bảo nhưng rất thận trọng, lượng dùng cũng không nhiều. Rõ ràng hắn biết chỉ dựa vào thiên tài địa bảo sẽ có hậu quả, sau này sẽ đột phá, cảm thấy đuối sức. Hắn dùng 20 ngày để thống nhất thiên hạ, 1.5 tháng để củng cố quyền lực, tiện thể còn tu luyện đến kim đan sơ kỳ, nhưng vẫn chưa thấy thông quan. Nhưng Lý Lực Thông cũng không vội, cảm giác được mọi người kính trọng khiến hắn rất thích thú, giống như là cảm giác ở kiếp trước. Cửu Châu ngoài Cửu Đại Hoàng Triều còn có hàng ngàn tiểu quốc, tu vi của các quốc chủ cũng chỉ ở mức hóa thần kỳ. 2 tháng sau, vì không sủng ái hậu cung, Lý Lực Thông được mộng cảnh phán định không xa vào nữ sắc, thông quan. Lý Lực Thông dù cũng thích cái đẹp nhưng đành chịu, vì hắn tu luyện đồng tử công không thể gần gũi nữ sắc. Hắn làm sao đây? Hắn biết công pháp mạnh nhất chính là đồng tử công, hắn cũng cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Nhưng nếu có suy nghĩ kỹ, Lý Lực Thông cũng thật sự có định lực mạnh, cũng phù hợp với điều kiện thông quan. Sau khi tỉnh dậy, hắn liền phát hiện mình vẫn ở giai đoạn trúc cơ hậu kỳ. Nhận ra vừa rồi chỉ là hoàn cảnh, trong lòng của hắn có chút trống rỗng. Hắn thấy Giang Ly và Tần Hoạn đang chăm chú nhìn vào thủy tinh kính, liền biết mình chỉ là đứng thứ 3. Điều này khiến hắn vô cùng khó chịu. Hắn là người đoạt xá, không thèm để ý đến những tu sĩ trúc cơ kỳ, cho rằng mình vốn dĩ đã cao hơn người ta một bậc. Hơn nữa, hắn còn muốn trở thành người đứng đầu trong bí cảnh khảo nghiệm lần này, nhận được phần thưởng dành cho người chiến thắng. Điều này sẽ giúp hắn trở lại thành hóa thần, thậm chí còn tiến xa hơn nữa. Nhưng ở tầng thứ nhất, hắn chỉ đạt được vị trí thứ 3. Muốn giành được ngôi vị quán quân chung cuộc, hắn cần phải đạt được thành tích xuất sắc ở vị trí tầng thứ 2. Hắn không tự tin một chút nào. Nghĩ đến đây, hắn lộ ra vẻ mặt hung ác. Khi vào bí cảnh đều đã ký sinh tử trạng, cho dù trong bí cảnh có chuyện gì xảy ra, đại chủ cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm. Lý Lực Thông khí huyết dâng trào, xé rách lòng bàn tay, dùng huyết dịch tạo thành 2 lưỡi huyết tì, như là đạn pháo lao về phía Giang Lý và Tần Loạn. Chỉ là hai người có chút ưu thế về tâm cảnh, hắn không để ý, sức chiến đấu mới là gốc rễ của tu sĩ. Hắn rất tự tin vào sức chiến đấu của mình. Khổng huynh cẩn thận! Tần Loạn phản ứng rất nhanh, đứng chắn trước mặt của Giang Ly. Hắn cảm nhận một áp lực khủng khiếp. Người này có mang loại áp lực lớn hơn cả Tống Ảnh và Thất Sát Đạo Tử. Hắn rất có thể sẽ thua. Giang Ly không nói lời nào, một cước đá bay Lý Lực Thông. Không chỉ Tần Loạn không kịp phản ứng, mà ngay cả Lý Lực Thông cũng không kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. Với tâm cảnh như vậy mà cũng có thể trở thành hóa thần à? Thật là không biết hắn gặp vận may gì. Giang Ly cười nhạt một tiếng, không để ý đến Lý Lực Thông nữa, tiếp tục nhìn vào thủy kính. Câu nói nhẹ nhàng như gió thổi qua, nhưng lại phơi bày bí mật lớn nhất của Lý Lực Thông, khiến hắn run rẩy, mồ hôi lạnh ứa ra, sợ hãi như là vừa bị kéo lên từ dưới nước. Hợp thể đại năng, đây chính là hợp thể đại năng. Giang Ly cảm nhận được phản ứng của Lý Lực Thông thông qua thần thức, lắc đầu nhẹ nhàng. Hắn đã cố tình nhắc nhở về điểm yếu trong tâm cảnh của hắn, nhưng xem ra là vô ích. Do đây là truyền âm tập trung, Tuần Loạn không có nghe thấy. Hắn chỉ là thêm ngưỡng mộ Giang Ly. Khổng huynh thuộc tông môn nào mà có thể tu luyện mạnh mẽ như vậy? Trong mắt Tần Loạn, Giang Ly mạnh mẽ là do công pháp của hắn rất mạnh. Giang Ly cười nói, muốn gia nhập tông môn của ta cũng không phải là không được. Giang Ly không lừa dối Tần Loạn, với thiên phú và tâm cảnh của hắn, hoàn toàn có thể trở thành ứng cử nhân hoàng, tranh giành vị trí nhân hoàng kế tiếp. Nhìn kìa, bây giờ là hoàn cảnh của Tống Ảnh. Tần Loạn cũng muốn nói gì đó, nhưng khi nghe thấy đây là hoàn cảnh của Tống Ảnh, trong lòng của hắn lại cảm thấy ngứa ngáy, muốn xem nàng sẽ lựa chọn như thế nào. Chương 66: Tự do biến mạnh. Mộng cảnh của Tống Ỉ đặc biệt so với những người khác. Nàng cứu không phải những nam nhân xinh đẹp hay là mỹ nữ xinh đẹp, mà chỉ là một Tần Loạn đang ở giai đoạn luyện khí. Trong hoàn cảnh, Tần Loạn nói rằng hắn vừa bước vào đã bị áp chế xuống giai đoạn luyện khí, giờ đây bị cường đạo truy sát, chỉ có thể dựa vào Tống Ỉ để bảo vệ. Tống Ỉ vui mừng đến nỗi cười không ngớt. Sau khi Tống Ỉ thống nhất thiên hạ, nàng sẽ cùng Tần Loạn chia sẻ vương tỏa, tìm kiếm bất kỳ thiên tài địa bảo nào cũng đều cho hắn ăn, cuối cùng giúp hắn khôi phục lại giai đoạn trúc cơ hậu kỳ. Sau đó, Tống Ỉ từ bỏ Giang Sơn, cùng Tần Loạn ẩn cư nơi rừng sâu. Hoàn cảnh phán định nàng đã chống lại được cám dỗ quyền thế, vượt qua thử thách. Tần Loạn nhìn nàng với ánh mắt trống rỗng, như không thể hiểu nổi những gì nàng đã làm được trong hoàn cảnh. Sao lại thế này? Yêu nữ không phải muốn làm xáo trộn tâm đạo của hắn sao? Tại sao nàng lại cứu hắn? Tại sao nàng không ăn thiên tài địa bảo? Tại sao nàng lại từ bỏ quyền lực? Tại sao? Tần Loạn thân hình run lên nhẹ, không có nói gì, nhưng cũng không còn tâm trí nào để nhìn vào thủy kính nữa. Hắn đứng dậy, đi về phía xa. Hắn muốn yên tĩnh một chút. Sau đó, có người lần lượt vượt qua hoàn cảnh, nhưng thời gian rất dài. Thất Sát Đạo Tử, người mà Tần Loạn rất kỳ vọng, đã mất một năm mới có thể vượt qua. Những người khác còn mất nhiều thời gian hơn, thậm chí có người đã chết già trong hoàn cảnh mới có thể thoát ra. Những người như vậy rõ ràng không thể vượt qua được. Giọng nói của Mộng Thuần vang vọng từ trong thiên không. Hiện tại mọi người đều đã rời khỏi hoàn cảnh. 100 người có tốc độ nhanh nhất sẽ được vào tầng thứ hai, còn lại thì thất bại phải rời khỏi đây. Mộng Thuần cũng không thèm để ý đến những lời phản đối của những người xếp hạng thấp. 7-8 phần những người này ra khỏi hoàn cảnh. Bây giờ ta sẽ công bố thứ hạng của thử thách tầng thứ nhất. Không hiểu sao, Giang Linh nghe ra trong giọng nói của Mộng Thuần có chút âm hưởng của vui sướng khi người khác gặp chuyện không may. Có lẽ chỉ là do âm thanh bị méo mó mà thôi. Người đứng đầu, Nhân Hoàng Giang Ly. Người đứng thứ hai, Tần Loạn. Hạng 3, Lý Lực Thông. Hạng 4, Tống Ỉ. Hạng 5, Lý Phú Quý. Chú thích chính là Thất Sát Đạo Tử. Thứ hạng 100. Khi cái tên Nhân Hoàng Giang Ly được đọc lên, đám đông như là một thùng thuốc súng bỗng chốc nổ tung. Nhân Hoàng Giang Ly đứng đầu. Phản ứng đầu tiên của mọi người là bí cảnh xảy ra lỗi. Nhưng ngày sau đó họ nhận ra chủ nhân của bí cảnh đã ngã xuống đất cách đây 800 năm, thì làm sao có thể biết đến Nhân Hoàng Giang Ly chứ? Chỉ có thể là Nhân Hoàng đã thật sự đến đây. Nghĩ đến đây, trong lòng mọi người nóng như là lửa đốt. Ai còn quan tâm đến thử thách ở tầng thứ hai? Tất cả đều đang tìm kiếm bóng hình của Giang Ly. Phản ứng của Tần Loạn và Lý Lực Thông là lớn nhất. Tần Loạn đứng ngay bên cạnh Giang Ly. Giờ hắn nhìn thấy, không có dám tự nhiên như trước, mà trở nên cẩn thận, dè dặt. Lý Lực Thông thì đang phân vân không biết nên làm sao. Hắn không biết có nên liều mặt mà quỳ xuống nịnh bợ Giang Ly, hay cố tỏ ra không quan tâm để thể hiện phong thái, mong hắn sẽ nhìn mình với một ánh mắt khác. Cảm giác buồn ngủ bất ngờ ập đến, ngay cả sự phấn khích khi Giang Nhân Hoàng đứng ngay bên cạnh cũng không thể chống lại cơn buồn ngủ đột ngột này. Giang Ly thì không sao, chỉ là hắn cảm thấy cơn buồn ngủ này có liên quan đến tầng thứ hai, nên hắn đã lấy chăn nệm từ trong nhẫn chữ vật ra, thoải mái chìm vào giấc mộng. Mọi người rất ngạc nhiên khi phát hiện ra mình đang ở nơi giao lưu giữa núi và biển. Bên trái là quần sơn tuấn lĩnh, bên phải là biển xanh mênh mông. Khi bước vào giấc mộng, họ lại thấy những người khác ở đây. Chẳng lẽ giấc mộng này lại có thể nối liền nhau? Lý Lực Thông không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hắn chẳng thèm giải thích với đám người trúc cơ kỳ kia. Là mộng đạo. Thật ra đạo tử, người từng trải nhiều, đã nhìn ra chuyện gì xảy ra. Mọi người đừng cãi nhau nữa, nghe Lý Phú Quý nói. Có người cố gắng giữ trật tự, khiến Thất Sát đạo tử nổi giận. Không biết thằng nào dám hét lên như vậy, ta thể sẽ không tha cho hắn. Ồ, là tuần loạn à? Vậy thì không sao rồi. Thất Sát đạo tử cố gắng giữ bình tĩnh, tiếp tục nói. Ta nghe trưởng bối kể lại, một phương thức tu hành hiếm gặp, gọi là mộng chi đạo, có thể tu hành trong giấc mộng. Khi đối đầu với đối thủ có thể khiến họ bất ngờ chìm vào giấc ngủ, kéo họ vào trong mộng cảnh của mình, rồi quyết đấu ở trong giấc mơ. Tình huống hiện tại rất giống với điều đó. Giang Ly gật đầu, lời nói của Thất Sát đạo tử không sai, nhưng hắn không đề cập đến điểm mấu chốt nhất. Không biết là hắn thật sự không biết hay là cố tình giấu giếm. Giờ đây ta sẽ công bố thử thách ở tầng thứ hai. Trong không gian tối đen, giọng nói của Mộng Thuần lại vang lên. Lần này Giang Ly có thể khẳng định nàng đang cười thầm khoái trá. Hiện tại có 100 tu sĩ đã bước vào giấc mộng. Ở đây các ngươi có thể tự do tưởng tượng về sức mạnh của mình. Hãy bắt đầu chiến đấu. Người cuối cùng còn lại sẽ là người chiến thắng. Mọi người đều vẻ mặt ngơ ngác. Câu nói cuối cùng không khó hiểu, rõ ràng nói về việc chiến đấu. Nhưng câu các ngươi có thể tùy ý tưởng tượng về sức mạnh của mình thì có cái ý nghĩa gì? Chẳng lẽ người nghĩ mình mạnh bao nhiêu thì sẽ mạnh bấy nhiêu sao? Thật ra đạo tử thầm chậc một tiếng. Có người mơ hồ hiểu được ý của Mộng Thần. Hắn đưa tay nhẹ nhàng nâng một ngọn núi ở đằng xa lên. Và thật không ngờ, ngọn núi đó đã thực sự được hắn nâng lên. Cái này làm sao có thể? Người ngoài chứng kiến cảnh tượng này cũng hiểu được ý của Mộng Thuần. Đây là giấc mơ, người có thể làm bất cứ điều gì mà mình muốn. Người mạnh đến đâu hoàn toàn phụ thuộc vào trí tưởng tượng của người. Kim đan, ta đột phá kim đan rồi. Có người tưởng tượng mình đã trở thành kim đan tu sĩ, vui mừng khôn xiết. Không ngờ thật sự đâu đột phá trúc cơ, trở thành kim đan tu sĩ, hơn nữa còn là kim đan đỉnh cao nhất phẩm. Kim đan có là gì? Nhìn ta đây, đột phá đến nguyên anh cho ngươi xem. Có người khinh thường kim đan, tưởng tượng mình trở thành cao thủ nguyên anh, liền vượt qua kim đan, trực tiếp trở thành nguyên anh. Chỉ biết đột phá cảnh giới, nhìn ta hóa thân khôn phượng. Người kia nói xong, bỗng chốc biến hình trở thành đại bàng, có thân dài không biết bao nhiêu dặm, như là lưỡi kiếm bay thẳng vào biển cả, hóa thành khôn ngư lật trời lật đất. Yêu tộc có gì hay, đến đây, pháp tướng thiên địa. Đến đây mà đánh, đánh đi. Khôn phượng từ biển cả cuồn cuộn trào ra, hóa thân từ cá khôn thành chim phượng, tạo nên cơn gió xoáy kinh thiên động địa, lao vào giao chiến với cự nhân cao bằng trời đất. Lúc này cái gì gọi là kim đan, nguyên anh đều chỉ là trấn tài, không đáng để mắt tới. Trận chiến giữa khôn phượng và người có pháp tướng bằng trời, bằng đất không thua kém gì cuộc chiến giữa bạc mệnh của các đại tu sĩ ở hợp thể kỳ. Với khôn phượng và pháp tướng làm ví dụ, mọi người cuối cùng cũng hiểu ý của Mộng Thuần. Trong chốc lát, tình hình trở nên hỗn loạn. Những chục nhân tộc đã biến mất từ lâu, kéo lê kim ô, hai bên chuẩn bị cho một sức chiến đấu cực căng. Có người cầm núi lấp biển, có người hóa thành chân long gầm thét, có người hét lớn vang lên chín vang rền chín tầng trời, có người như một cơn lôi kiếp di động đi qua đầu, đất đai cháy đèn, sấm sét nổ vang. Có người chơi đùa thật vui vẻ, đến nỗi chuyện của Giang Ly cũng bị quyền lãng. Có người biến mạnh theo ý muốn, biến thành bất cứ thứ gì, quả thực là giấc mơ của mọi tu sĩ. Ta là chân long thống trị bốn biển, ai có thể mạnh hơn ta? Người biến thành chân long tự tin phồng mồm, đây chính là chủ nhân của bốn biển, là một đại năng kỳ độ kiếp thực thụ. Hắn là một tu sĩ luyện thể, đã dùng qua loại thuốc tắm tốt nhất cũng chỉ là giao long huyết pha loãng nhiều lần. Những ngày này hắn mượn cơ hội ở trong mơ trực tiếp biến mình thành chân long, khiến hắn không khỏi đắc ý. Trần Long chỉ là một chút cho tàn trong tay ta, thiên kiếp trưởng không tả. Người nam giữ lôi kiếp khinh thường cười một tiếng, một đạo lôi kiếp đánh xuống khiến Trần Long bị thương nặng. Chỉ có thế thôi à? Người hoa Trần Long cũng đáp lại bằng một nụ cười khinh bỉ. Vết thương hắn vừa nhận lập tức hồi phục. Trần Long vốn nổi tiếng với thân thể cường tráng, tốc độ hồi phục tự nhiên là cực kỳ nhanh. Người nam giữ thiên kiếp lập tức tức giận gầm lên. Tiểu nê quế, lại dám nói mặt với thiên uy à? Người hóa thành Trần Long nghe vậy cũng nổi giận. Thiên uy chỉ có thế này thôi à? Vậy ta sẽ chống cả cái trời này. Hai người đánh nhau thật sự, long ngầm và tiếng sấm sét hòa quyện vào nhau, cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Chương 68: Bia thất sát tiêu thiên. Trần Long vượt qua kiếp nạn, phạm vi ảnh hưởng rộng lớn, không biết đã ảnh hưởng đến bao nhiêu người. Có Kim Ô bị một đòn quét ngang của Trần Long mà bay vèo, có người pháp tướng thiên địa bị long giác hút vằng, có trùng nhật tộc nhân bị kiếp nạn sét đánh đến mức bên ngoài cháy xém, bên trong mềm nhũn, có khôn phượng ở dưới biển bị điện giật đến tê cứng. Những người bị ảnh hưởng cũng nổi giận, mọi người đều ở giai đoạn trúc cơ hậu kỳ. Ai yếu hơn ai bao nhiêu, sao lại cứ tưởng tượng ra chuyện này chuyện kia, rồi giả vờ làm đại lão. Người pháp tướng thiên địa và khôn phượng nhìn nhau, lập tức lập thành liên minh. Người pháp tướng thiên địa nắm lấy khôn ngữ chỉ vĩ, xoay tròn hai vòng tại chỗ, rồi dựa vào quán tính vung mạnh về phía Trần Long, trực tiếp đập gãy long giác của Trần Long. Có người nâng quần sơn, từng ngọn núi được ném về phía kẻ nắm giữ lôi kiếp, nhưng lại bị từng đạo lôi kiếp đánh cho tan tành. Chỉ có mấy ngọn núi nhỏ này mà cũng muốn làm ta bị thương. Trong quần sơn, một con kim ôn ẩn nấp như là đại nhật bay lên, thiêu đốt vai kẻ nắm giữ lôi kiếp. Nhìn thấy đám gia hỏa đánh nhau rầm rộ, Giang Ly rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ cách chiến đấu của mình quá nhàm chán rồi sao? Chỉ toàn là đấm đá đơn thuần, hay là mình cũng nên thử làm một chút gì đó độc đáo hơn? Ví dụ như dùng cái huyền viễn kiếm làm cho mặt biển oai vẻ. Thất sát đạo tử cũng dùng ý niệm liều mạng xoay chuyển tiết tấu thất sát bài, bảy luồng kiếm ý đầy sát ý xé toạc không gian. Hắn gầm lên: trời sinh vạn vật cho người, người không gì sánh bằng trời, giết! Thất sát đạo tử rất thích tiết thiên thất sát bài, thường xuyên tìm trên các truyền thuyết liên quan. Vì vậy trong tưởng tượng của hắn, tiết thiên thất sát bài có sức mạnh vô cùng to lớn, như một tiên khí thật sự. Nhưng trí tưởng tượng cũng dựa trên nhận thức của bản thân. Hắn chỉ từng nghe nói về sức mạnh của đại năng độ kỳ kiếp, nhưng không biết làm sao có thể đột phá qua giai đoạn đó. Hắn chỉ tưởng tượng mình là một tu sĩ mới bước vào hợp thể kỳ, trình độ ngang ngửa với huyền ai đạo cô, mà thực tế thì còn nhiều hạn chế. Vì vậy hắn không thể phát huy hết sức mạnh thật sự của tiết thiên thất sát bài. Dù vậy, một tu sĩ hợp thể kỳ nắm giữ tiên khí vẫn là một điều vô cùng đáng sợ. Lý Vũ Quý, ngươi tưởng mình là ai mà dám vinh váo như vậy? Thật sự nghĩ mình là thất sát đạo tử à? Tần Loạn đứng bên cạnh cười nhạo. Hắn không phải đang tưởng tượng lung tung, mà đang không ngừng suy nghĩ về việc mình sẽ như thế nào sau khi kết đan, loại kim đan nào mới phù hợp với bản thân. Chỉ riêng điều này thôi, hắn đã đủ để vượt qua tất cả mọi người có mặt ở đây. Thất sát đạo tử nghe Tần Loạn dùng những cái tên tục tĩu được gọi mình, không khỏi tức giận. Nhưng khi nhìn thấy Tần Loạn chỉ mới giai đoạn kim đan kỳ, hắn lại bình tĩnh trở lại. Bản thân hắn là một hợp thể đại tu sĩ, còn phải so đo với một thằng nhóc kim đan kỳ để làm gì? Hắn tùy ý vung ra một luồng sát kiếm ý, định chém đứt cái lưỡi nắm chuyện của Tần Loạn. Thất sát đạo tử, ngươi dám! Tống Nghỉ giận dữ quát lên, tung ra một đoái thanh liên ảo ảnh chặn đứng kiếm ý. Giang Linh nhíu mày, cảm thấy có chút kỳ lạ. Những ngày này Tống Ỷ mặc đạo phục của Hồng Trần Tịnh Thổ, lại dùng kiếm ý của thanh liên làm vũ khí, trông rất giống Thanh Tâm Thánh Nữ. Tống Ỷ quả thật rất ngưỡng mộ Thanh Tâm Thánh Nữ, nên trong giấc mộng nàng đã biến thành hình dáng của thánh nữ. Nhưng nàng chưa từng thấy dung mạo của Thanh Tâm Thánh Nữ, đành phải dùng khăn che mặt tạo thêm vẻ bí ẩn. Có gì mà không dám? Đối mặt với Tống Ỷ ở hợp thể kỳ, thất sát đạo tử trở nên nghiêm túc. Hôm nay hắn nhất định phải chặt lưỡi của Tần Loạn, cho dù nhân hoàng có đến cũng không thể ngăn cản. Ta nói thật đấy. Tiết thiên thất sát bài bỗng chốc tỏa ra quang mang rực rỡ, kiếm ý tung hoành khắp nơi. khiến con chân long đang giao đấu với người ngoài cũng bị hất văng ra, mất đi vài mảnh long lân. Thập vạn đại sơn bị chém đứt ngang lưng, đỉnh núi và sơn khác tách rời nhau. Kiếm ý của phòng hệ mạnh mẽ như vậy thì kiếm ý mà Tống Ỷ và Tần Loạn phải đối phó chắc chắn còn khủng khiếp hơn nhiều. Tống Ỷ dùng từng lớp thanh liên để bảo vệ hai người, nhưng dù sao cũng không phải do thanh tâm thánh nữ đích thân thi triển nên phòng thủ có hạn, cuối cùng vẫn thất bại, bị kiếm ý của thất sát đánh bay đi. May mà có thanh niên bảo vệ, nếu không Tần Loạn đã bị kiếm ý vô biên chém thành thịt vụn rồi. Giang Ly dùng linh khí hóa giải lực lượng tấn công của Tần Loạn và Tống Ỷ, khiến họ hạ cánh an toàn. Tần Loạn và Tống Ỷ nhìn thấy chính là Giang Ly đã cứu mình, biết hắn chính là Nhân Hoàng, vội vàng hành lễ cảm ơn tình nghĩa cứu mạng của Nhân Hoàng. Giang Ly vẫy tay, không tính là cứu mạng đâu, trong mộng cảnh thì chết không được đâu. Hắn lại suy nghĩ một chút rồi nói, nhưng giữa ranh giới sống chết có nguy hiểm cực lớn, cũng sẽ có cơ duyên lớn, có lẽ các nơi nên trải nghiệm một lần cũng tốt. Tống Nghỉ vội vàng từ chối, còn Tần Loạn thì có vẻ rất muốn thử, dường như rất muốn trải nghiệm một lần cái chết. Đùa chút thôi, chuyện này tốt nhất đừng thử bừa. Giận dữ à? Giang Ly quay người lại, cười hề hề nói với Thất Sát đạo tử. Giang Nhân Hoàng. Thất Sát đạo tử khẽ cúi người chào, thái độ không quá cung kính. Chỉ là muốn thử xem tiềm năng của mình thôi. Thật sự đạo tử là người thứ năm tỉnh lại. Hắn biết Tần Loạn, Lý Lực Thông, Tống Ỷ, không khó có thể nhận ra Giang Ly đã thay đổi hình dạng, chính là Nhân Hoàng. Giang Ly thở dài, trở lại hình dạng ban đầu. Đáng lẽ không nên nói thật với Mộng Tiền Bối, thế nào, ngươi muốn giao đấu với ta? Giang Ly nhìn thấy ánh mắt đầy háo hức của Thất Sát đạo tử, xin Nhân Hoàng chỉ giáo. Thất Sát đạo tử lập tức chuẩn bị tư thế. Ngay bây giờ Thất Sát đạo tử đang ở hợp thể kỳ, lại còn cầm trong tay Tiết Tiền Thất Sát bài, dễ dàng đánh bại Tống Ỷ và Tần Loạn, khiến hắn cảm thấy không ai là đối thủ của mình. Bỗng dưng nảy ra ý nghĩ muốn thách đấu với Giang Ly. Giang Ly cũng không tức giận, dù sao cũng chỉ là đám trẻ, không biết trời cao đất dày cũng là chuyện bình thường. Hồi hắn còn ở trúc cơ kỳ, nếu gặp phải tình huống như này, hắn cũng dám thách đấu với Nhân Hoàng trước đó. Hơn nữa so với việc mọi người cung kính với mình, hắn lại thích bị người khác thách đấu hơn. Tiết Thiên Thất Sát bài run rẩy nhẹ, kiếm ý tỏa ra khiến không khí xung quanh bị xé rách. Trong chốc lát, xung quanh Thất Sát đạo tử trở thành chân không. May mắn là Thất Sát đạo tử hiện tại đã đạt đến hợp thể kỳ, có thể hoàn toàn chu trình tuần hoàn trong cơ thể, không cần trao đổi oxy với bên ngoài. Nếu không, hắn đã bị nghẹt thở mà chết rồi. Tiết Thiên Thất Sát bài biến thành 7 thanh kiếm tiên kiếm, treo lơ lửng xung quanh Thất Sát đạo tử. Hắn nắm chặt một thanh trong số đó, hét lớn một tiếng, giết! Cái kiếm này không có bất kỳ hiện tượng gì đặc biệt, nhưng Tần Loạn đứng bên cạnh lại thấy rõ ràng Giang Ly không hề bước tới, mà hắn lại càng lúc càng gần Thất Sát đạo tử. Hắn lập tức hiểu ra, thốt lên đầy kinh ngạc, kiếm này đã cắt đứt không gian giữa Thất Sát đạo tử và Giang Nhân Hoàng, khiến khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần. Đây là lưỡi kiếm sắc bén đến mức nào? Tần Loạn biết rất ít về Thiết Sát Thất Bài, hắn không biết nó có thể biến thành 7 thanh tiên kiếm, cũng không biết về truyền thuyết nó đã từng chặn một góc của tiên giới. Giang Ly đối mặt với cái kiếm này thì không hề né tránh, hắn đưa ngón cái và ngón trỏ ra, nhẹ nhàng kẹp lấy thanh Thất Sát tiên kiếm, như thể đang cầm một chiếc lông vũ. Thất Sát đạo tử trợn tròn nhãn cầu, không tin vào cảnh tượng trước mắt. Theo suy nghĩ của hắn, cho dù không thể chém bị thương Nhân Hoàng thì ít nhất cũng phải khiến đối phương cảm nhận một chút áp lực, làm sao có thể dễ dàng kẹp chặt tiên kiếm như vậy. Cái này rõ ràng là tiên kiếm hóa ra từ Tiết Thiên Thất Sát bài mà. Có chút đồ vật tu sĩ hợp thể kỳ thường không thể đỡ nổi một kiếm này, nhưng mà muốn làm thương tu sĩ đoạt kiếp kỳ thì hơi khó, huống chi là ta. Giảng Lý bình luận, hai ngón tay phát lực nhẹ nhàng vung lên, liền ném tiền kiếm cùng Thất Sát đạo tử đang ngơ ngác về phía sau. Hết tập 4, cảm ơn các bạn lắng nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh ngày càng phát triển nha. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện sau. Bye bye.